Thiên đạo đồ thư quán, chương 2799, thân phận vu hồn sư bị phát hiện 2. Góc truyện audio.com, trên đầu gân xanh kéo căng, quần áo ướt đẫm mồ hôi, coi như hiện tại thân thể đã có thể so với thánh khí tuyệt phẩm. Có thể vượt qua lôi kiếp vũ không cảnh, nhưng vẫn quá kinh khủng, thật muốn bổ xuống, khẳng định không kiên trì nổi. Cuối cùng thân tử đạo tiêu. Thần tiên khó cứu, là hắn, vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy đại trưởng lão lơ lửng ở cách đó không xa. Khuôn mặt lạnh lùng, lực lượng cầm cố hắn, đang từ trên người đối phương phóng thích ra, xem ra là vị đại trưởng lão này muốn giết hắn. Tiếp tục nữa khẳng định sẽ chết, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài lôi đình, để tốc độ hội tụ của nó trở nên chậm một chút. Lực lượng toàn thân sôi trào. Phát hiện căn bản không tránh thoát được, mặc dù Trương Huyền gấp, nhưng không có kinh hoàng, lấy thực lực của hắn, muốn tránh thoát cường giả như đại trưởng lão giam cầm, là không thể nào làm được. Giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt, biện pháp duy nhất là để lôi đình hội tụ tốc độ trở nên chậm, thậm chí, mất đi lực công kích mạnh nhất, mà muốn làm được điểm ấy, chỉ có một phương pháp, điên cuồng hấp thu lôi điện ẩn chứa trong đó. Hồ lô, dây leo, phân thân đều đang hấp thu, nhưng mà tốc độ không đuổi kịp trận pháp của Trương gia tiếp tế. Trừ phi, biết thời gian không thể trì hoãn, Trương Huyền không để ý tới có thể bị người phát hiện hay không. Tinh thần khẽ động, vu hồn lập tức từ mi tâm chui ra, đối phương chỉ giam giữ thân thể của hắn, vu hồn vô hình vật chất, sẽ không bị giam cầm. Phần phật, vu hồn vừa xuất hiện. Lập tức phóng vào trong lôi đình. Đây là cái gì? Vu hồn, thần thức của đại trưởng lão mạnh mẽ. Không gian bốn phía càng bị hắn trưởng khống. Liếc mắt liền nhìn ra không đúng. Con ngươi co rút lại. Ngươi là vu hồn sư. Vu hồn sư, từng làm phản nhân tộc. Danh sư Đường Không Dung. Cái tên này không phải học sinh của Dương Sư. Thân là danh sư sao? Làm sao lại nắm giữ năng lực vu hồn? Dừng lại cho ta, chấm, lông mày nâng lên, lăng không bắt tới, tê lạp, thiên địa xuất hiện vết nứt, lực lượng mãnh liệt thẳng tắp lao về phía vu hồn, mang theo hỏa diễm thiêu đốt, cỗ lực lượng này chí dương chí cương, vu hồn bình thường gặp phải sẽ lập tức hòa tan, bị tan rã triệt đề, nhưng vu hồn của Trương Huyền ngay cả lôi đình còn không sợ. Sao lại sợ hãi loại lực lượng này? Nhẹ nhàng vụt qua, thân ảnh trở nên phai mờ, liền từ trong lực lượng chui qua, tiếp tục vọt tới lôi đình. Cái này, không nghĩ tới toàn lực công kích, lại không làm bị thương đối phương. Khuôn mặt của đại trưởng lão trầm xuống. Trước đó đối phương là danh sư, hắn không tiện động thủ. Hiện tại phát hiện đối phương là vu hồn sư, liền kìm nén không được. Tê lạp, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay tuôn ra. Chỉ vào không trung, không gian giống như giấy bị xé ra, kiếm khí phảng phất như đột phá thời gian ràng buộc, chớp mắt liền đến trước mặt vu hồn, mang theo cảm giác thiêu đốt linh hồn. Không nghĩ tới tên này theo đuổi không bỏ như vậy. Trương Huyền vu hồn sầm mặt lại, lấy chỉ làm kiếm, nghênh đón tiếp lấy, đinh đinh đinh, hai đạo kiếm khí đối đầu. Mặc dù lực lượng của Trương Huyền kém xa đối phương, nhưng lý giải kiếm đạo sâu hơn, hơn nữa mượn xảo lực, cùng kiếm ý của đối phương đụng một cái. Người sau lập tức thay đổi phương hướng, thẳng tắp bay lên trên, trực tiếp đâm vào trong lôi đình, ầm ầm, chấm, bị công kích, lôi đình lần nữa bành trướng, trở nên càng thêm to lớn. Ngay sau đó một đạo lôi điện thô to theo kiếm khí bổ tới. Thẳng tắp bắn về phía đại trưởng lão. Cái gì? Ra mặt đại trưởng lão co lại, cách Trương,